Chương 232, Nhạc Thiếu Nhi cùng quỷ giếng. Được rồi, Phúc Quê, ta đáp ứng cùng ngươi cùng nhau, đi vườn trẻ nhìn nhịn Nhi. Lưu Húc mặt mỉm cười nói. An cây mây Phúc Quê vừa nghe Lưu Húc lời nói, lập tức thần sắc mừng rỡ, nói, cắp ý đi, Húc Quân, ngươi đối với Phúc Quê thật sự là quá tốt hơn, cảm ơn ngươi. Ô nỉ chèn nói đến đây, nhãn thần vẫn không có rời trước mắt Lưu Húc. An cây mây Phúc Quê ánh nhuận gò má bên trên, lập tức trở nên có chút từng đỏ. Phúc Quê, ngươi thật sự là quá khách khí. Lưu Húc đang nghe trước mắt An cây mây Phúc Quê mang theo cảm kích, lại có chút lập lờ nước đôi khiến người ta mơ tưởng viễn vong nói phía sau, lập tức lộ ra vẻ mỉm cười nói. An cây mây Phúc Quê khí chất hình tượng văn tĩnh thuần mỹ, phỏng chừng rất nhiều nam nhân đều sẽ thích như vậy văn tĩnh cô gái xinh đẹp á, thân là nam nhân, càng muốn nghiêm trang đạo mạo nói mình không thích mỹ nữ, vậy còn không như cơ đao thái giám tốt. Càng có thể huống hồ, trước mắt An cây mây Phúc Quê, tướng mạo sắc thực cực kỳ xinh đẹp, làm cho một loại nhà bên muội muội cảm giác thân thiết, Lưu Húc tự nhiên là cực kỳ thích. Lưu Húc mang theo An cây mây Phúc Quê đi tới bốt chở xe thể thao trước. Làm An cây mây Phúc Quê nhìn thấy Lưu Húc mở xe phía sau, đầu tiên là thần tình bị kiềm hãm, lập tức kinh ngạc, nói, Húc Quân, chiếc này bốt chở là xe thể thao của ngươi sao? Bởi vì lúc trước Lưu Húc đối với An cây mây Phúc Quê nói qua, chính mình tại Nhật Bản ví tiền cùng hộ chiếu đã đánh mất. Phúc Quê lên xe A, Lưu Húc hướng phía An cây mây Phúc Quê giải thích, chiếc này bốt chở là mới quen một vị Nhật Bản bằng hữu xe, mượn tới mở một chút mà thôi. Nhịn Nhi chô ở vườn trẻ, là kinh đô phủ gì vườn trẻ. Cắp y kìa, Mỹ ký lao sư, thật không có ý tứ, hiện tại tới trường học đã quay dày ngươi. An cây mây Phúc Quê hướng về phía trường học phòng làm việc một vị hình tượng khí chất chi tính mỹ nữ giáo sư, không người xin lỗi nói. Bên trong cốc Mỹ kỳ một biên Nhi từ trước bàn làm việc đứng dậy, một biên Nhi nhiệt tình nói, nguyên lai là Nhịn Nhi cô tỷ Phúc Quê tiểu thư, bây giờ còn chưa khi đến học thời gian. Phục vụ tiểu thư tìm ta có việc sao? Cắp ý đi, ta là tới nhìn Nhịn Nhi, Mỹ ký lao sư, làm phiền ngươi. An cây mây Phục vụ lễ phép nói. Bên trong cốc Mỹ ký đi thủy tinh giày cao gót, ly khai chính mình bàn công tác, thuận tiện quan sát liếc mắt An cây mây Phục vụ bên cạnh đứng chàng thanh niên, lập tức trước mắt một sáng, lộ ra hàm răng, nói, Phục vụ tiểu thư, ngươi khách khí. Ân, vị tiên sinh này là Mỹ ký lao sư, vị này chính là bạn tốt của ta, Lưu Húc Quân. An cây mây Phục vụ giới thiệu. Cắp ý đi, nguyên lai là Lưu Húc Quân, Húc Quân chào ngươi, ta là Nhịn Nhi lão sư, bên trong cốc Mỹ Kỳ, rất hân hạnh được biết ngươi. Bên trong cốc Mỹ Kỳ nhiệt tình nói. Lưu Húc đã sớm ở nhìn thấy bên trong cốc Mỹ Kỳ đầu tiên mắt, liền phát hiện đối phương cùng Tạ Cả Nọ Múa dung mạo rất giống như. Bên trong cốc Mỹ Kỳ Lưu Húc đống nhiên thần sắc sai biệt nhìn về phía trước mắt đã nói ra bản thân tên đầy đủ ngây thơ sợ nổ mỹ nữ giáo sư. Cắp y kìa, Húc Quân, có chuyện sao? Bên trong cốc Mỹ Kỳ lộ ra biểu tình nghi hoặc, hỏi. Mỹ Kỳ lão sư, ta chỉ là đột nhiên cảm thấy ngươi rất giống một người. Lưu Húc lại tựa như hài hước lại tựa như nghiêm túc hỏi, ngươi sẽ không để tâm chứ? Bên trong cốc Mỹ Kỳ hoánh nhuận gò má bên trên, lộ ra sán nhược hoa quỳnh tiêu ý, nói, cắp ý đi hề, Húc Quân ngài nói đùa, ta nói những câu là thật, lẽ nào Mỹ Kỳ lao sư không tin sao? Ân, Mỹ Kỳ lao sư, ngươi nhận thức một vị là Tạ Cả Nó Múa nữ nhân sao? Đương nhiên, người nữ nhân này bây giờ niên kỷ, cũng đã 40 mấy tuổi đi. Lưu Húc câu hỏi thời điểm. Thâm thúy đôi mắt sáng nhìn chằm chằm trước mắt bên trong cốc Mỹ Kỳ, muốn từ trong mắt của đối phương nhìn ra một tia hắn mong đợi đồ đạc. Tạ Cả Nọ Múa Húc Quân, lẽ nào người nữ nhân này thực sự theo ta dung mạo rất giống như sao? Bất quá thực sự rất là xin lỗi, ta cũng không nhận ra ngài nói người nữ nhân này. Bên trong cốc Mỹ Kỳ đầu tiên là lộ ra vẻ nghi hoặc, lập tức mang trên mặt kinh ngạc biểu tình nói. Lưu Húc rất là thất vọng, bởi vì hắn vẫn chưa từ đối phương trong thần sắc nhìn ra cái gì tế vi tâm tình biến hóa. Đồng thời hắn ngắm lên trước mắt bên trong cốc Mỹ Kỳ, nói, Mỹ Kỳ lao sư, nếu có cơ hội, ngươi có thể nhìn thấy Tạ Cả Nọ Vũ nữ sĩ, tin tưởng nàng cũng sẽ kinh ngạc cho rằng, trước mặt đứng đấy ngươi, là từ 20 năm trước xuyên Việt mà đến chính cô ta. Cắp y kìa, Húc Quân, ngài nói những thứ này thực sự quá bất khả tư nghị, cũng quá thú vị ân, ta vẫn là lần đầu tiên nghe được, cái này cái trên thế giới sẽ có theo ta tướng mạo giống nhau như lúc nữ nhân. Đương nhiên, tuy là ta chưa từng thấy qua đối phương. Thế nhưng đang nghe Húc Quân những lời này phía sau, Mỹ Kỳ ngược lại thật rất muốn gặp thấy vị này Tạ Cả Nọ Vũ nữ sĩ. Bên trong cốc Mỹ Kỳ hiện ra sắc mặt, đột nhiên tràn ngập hiếu kỳ cùng chờ mong. An cây mây Phúc Quân lúc này, nhắc nhở, Húc Quân, Mỹ Kỳ lao sư, chúng ta bây giờ có thể đi tìm Nhịn Nhi rồi sao? Cắp ý đi hề, Phúc Quân tiểu thư, Húc Quân, chúng ta đi xem Nhịn Nhi. A, bên trong cốc Mỹ Kỳ quần áo còn trắng, từ Lưu Húc bên cạnh đi qua, trong nháy mắt chính là một làn gió thơm đánh tới, thấm vào ruột gan. Phu gì vườn trẻ nhi đồng cơ sở giải trí, vẫn là rất đầy đủ hết rất có lạc thú. Theo sát phía sau Lưu Húc cùng An cây mây Phúc Quê nghe bên trong cốc Mỹ Kỳ, đang giảng một ít có quan hệ nhịn nhi ở vườn trẻ sự tình. Đột nhiên, bên trong cốc Mỹ Kỳ hướng về phía An Cây Mây Phúc Quở, nhắc nhở, Phúc Quở tiểu thư, xà đạ cổ tính cách cực kỳ quái gở, hy vọng ngươi có thể đủ cho nàng tìm một vị tâm lý bác sĩ, dẫn đạo một cái. Mỹ Kỳ lao sư, ngươi nói có quan hệ nhịn nhi sự tình, ta cũng sớm liền phát hiện, ta sẽ tìm thời gian mang nàng đi xem tâm lý thầy thuốc. An Cây Mây Phúc Quở đang nói đến nhịn nhi thời điểm, xinh đẹp hiện ra sắc mặt rõ ràng ẩn thoáng ánh lên sầu lo ý nhịn nhi tính cách vấn đề, đã không phải chuyện một ngày hai ngày. Bất quá gần nhất nhịn nhi hành vi trở nên càng ngày càng quỷ dị cùng khiến người ta lo lắng. Xem ra nhịn nhi không đang dạy thất, các nàng hẳn là đi vườn trẻ thao trường bên cạnh hoa anh đào lâm đi chơi. Bên trong cốc Mỹ Kỳ liếc mắt nhìn bên cạnh An Cây Mây Phước Quẩu cùng Lưu Húc nói. Lưu Húc đột nhiên thần sắc khẽ biến, nói, Mỹ Kỳ lao sư, cái kia hãy mau dẫn chúng ta đi hoa anh đào lâm, tìm nhịn mà đi a An Cây Mây Phước Quẩu cùng bên trong cốc Mỹ Kỳ, cũng không có đi chú ý Lưu Húc thần sắc. Kỳ thực Lưu Húc thời khắc này trong lòng đã bắt đầu tràn đầy lo âu và vẻ chờ mong. Hoa anh đào lâm, một chiếc lá rụng xếp thành thu ý giạt rào. Làm Lưu Húc, An Cây Mây Phước Quẩu cùng bên trong cốc Mỹ Kỳ đi tới hoa anh đào lâm ngoại vi thời điểm, một đám con nít nhóm thanh thúy dễ nghe Nhật Bản nhạc thiếu nhi tiếng truyền vào ba người trong hai. Ừm, chính là chỗ này thủ nhạc thiếu nhi, xem ra hoán niệm quỷ giếng, đem muốn xuất hiện tại hoa anh đào lâm Lưu Húc đột nhiên thần sắc cứng lại, lập tức tràn ngập vẻ chờ mong.